Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Nhiệm vụ. Vậy cũng tốt, người ta không hỏi là được rồi. Gareth nghe vậy không khỏi tắt tò mò trong lòng. Kakaro đây là làm cho nàng ở trượng phu cùng mẹ trong lúc đó chọn một A, bất kể là lựa chọn cái kia. Một cái khác đều là nàng không cách nào bỏ qua A. Ngoạc, người không cần gấp gáp như vậy. Người có thể từ từ đi, ta có thời gian, có thể chậm rãi, các loại chờ người nghĩ rõ ràng ngày ấy. Cũng chính là chúng ta thực sự trở thành phu thê ngày đó. Lotus nghe vậy không khỏi cười an ủi. Hắn tin tưởng Gareth cuối cùng sẽ chọn hắn. Người kia nhà đi rồi. Gareth nghe vậy cúi thấp xuống đầu, nhỏ giọng nói, sau đó từ Lotus trên bả vai nhảy xuống, hướng về trong phòng của chính mình chạy đi. Lão công vẫn là mẹ. Nàng là thời điểm nên lựa chọn một cái. Đại vương, ngài dáng dấp như vậy cùng phu nhân giảng không có việc gì chớ. Gareth sau khi rời đi, Đại Hoàng Nha từ một bên đi ra, có chút lo lắng nói rằng hắn là tới đón đại vương về băng hải tặc. Vừa đến đã nhìn thấy chuyện như vậy, thật đúng là không tốt đây. Không có chuyện gì, nàng sẽ nghĩ rõ ràng. Salut Linlan mặc dù là mẹ của nàng, nhưng nàng nghĩ rõ ràng sau thì sẽ biết nên chạm, đứng, xên một bên. Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói, cũng không có làm sao lo lắng Salut Linlan, nhưng là một cái quái vật. Xưa nay đều là vẫn luôn không có thay đổi. Gareth nếu như nghĩ rõ ràng thì nên biết chạm, đứng. Bên kia, Bắc Ghi đại ca, bên kia ngươi sắp xếp người ổn định hắn, không có bản vương nhất định phải ngăn cản Bắc Ghi đại ca. Nổ thánh địa Mariezoa, chuyện như vậy hắn làm sao có thể tự mình đi. Chuyện này thực sự là quá nguy hiểm, người nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn mê đi. Ta đã phái ăn mô phỏng theo trái cây Bon Curay đi tới nhường hắn tiếp xúc Bắc Ghi đại ca, sau ngụy trang thành Bắc Ghi đại ca dáng vẻ, hoàn thành Bắc Ghi đại ca tâm nguyện. Lotus nhìn một bên Đại Hoàng Nha mở miệng hỏi. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, không phải vậy hắn cũng không tốt tiến hành kế hoạch của chính mình. Yên tâm đi, đại vương, ta đã sắp xếp người ổn định Bắc Ghi đại nhân, không nghĩ tới Bắc Ghi lớn nhiều người như vậy. Nam che giấu thân phận chính là vì nổ hủy thánh địa Mariezoa, vì là vua hải tặc Roger báo thù. Ta thực sự là không nghĩ tới ở Bắc Ghi đại nhân cái kia buồn cười bề ngoài dưới cất giấu lại là như vậy có tình có nghĩa tâm. Đại Hoàng Nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, Bắc Ghi đại nhân không hổ là trên biển rộng hào kiệt, tóc đỏ đại nhân huynh đệ lại dám kế hoạch chuyện nguy hiểm như vậy. Vì là chỉ là thế đã cố thuyền trưởng báo thù, thực sự là quá có tình có nghĩa. Nếu như đổi thành hắn cũng không dám làm chuyện như vậy. Đúng đấy, cũng là bởi vì quá nguy hiểm, vì lẽ đó bản vương mới nhúng tay. Bắc Ghi đại ca, loại nam nhân này không nên ở nơi nào tổn hại bản vương, nhất định sẽ thế Bắc Ghi đại ca hoàn thành tâm nguyện. Đại Hoàng Nha, ngươi phải nhớ kỹ mê đi Bắc Ghi đại ca, sau lập tức tiễn hắn rời đi, không nên để cho hắn ở lại như vậy địa phương nguy hiểm. Bản vương sẽ làm Bon Curay giả mạo một quãng thời gian Bắc Ghi đại ca đến hấp dẫn chính phủ thế giới cùng hải quân sự chú ý. Lotus nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói một bộ khó có thể kềm chế chính mình nội tâm tâm tình dáng vẻ. Vâng, đại vương, ta nhất định sẽ làm cho người cố gắng bảo vệ Bắc Ghi đại nhân rời đi. Ngài có thể yên tâm. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói, chuyện này hắn nhất định sẽ an bài xong. Coi như là hắn lúc trước nhìn thấy Bắc Ghi đại nhân lệnh treo giải thưởng thời điểm vô lễ bồi thường. Chuyện này nhất định phải bảo mật, ngàn vạn không thể để cho người ngoài biết chúng ta nhúng tay. Không phải vậy, Bắc Ghi đại ca qua nhiều năm như vậy, tâm nguyện chính là hoàn thành cũng sẽ không cao hứng. Dù sao, Bắc Ghi đại ca là không hy vọng ta nhúng tay chuyện của hắn. Hắn cho rằng năm đó Roger thuyền trưởng ân tình, nhất định phải do chính hắn đi báo đáp nếu như chúng ta nhúng tay sự tình truyền ra ngoài. Người nhường Bắc Ghi đại ca sau đó đối mặt những kia trước đây đồng bạn. Còn có chính mình đã từng ưng thuận lời hứa a, Lotus lạnh nhạt nói. Trong giọng nói tràn đầy thế Bắc Ghi suy nghĩ, vì là chính là nhường Bắc Ghi hoàn thành tâm nguyện, vâng. Đại vương, ta bảo đảm chuyện này ngoại trừ ta ra sẽ không lại có thêm người thứ ba biết rồi, đại. Hoàng Nha nghe vậy lập tức đảm bảo nói, đại vương có thể đem chuyện bí ẩn như vậy với hắn rằng. Như vậy hắn nhất định sẽ phụ lòng đại vương tín nhiệm, Chúng ta đi thôi, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đại hoàng nha khối này xem như là lừa gạt a, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha gật gù. Sau đó đuổi tới Lotus bước tiến xa bao đi quần đảo lên. Thùng sắt, hào kỳ tập lặn dưới nước thuyền buồm đứng ở số 50 cây đước khu bên trong. Ở bên bờ biển lên là một gian mới xây phòng ốc, ở trong phòng là Bắc Ghi một nhóm người cùng nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc, bầy hải tặc, đến. Bắc Ghi đại nhân ngài uống nhiều một chút nhi, tuyệt đối không nên khách khí. Ngài có thể đến chúng ta nơi này làm khách. Chúng ta thật là một vinh hạnh cực kỳ a, đại vương đặc biệt đã thông báo chúng ta nếu như gặp. Phải ngài, có thể ngàn vạn phải cố gắng chiêu đại a, cấp thấp cán bộ một bên mời rượu nước một vừa mở miệng. Nói, ha ha ha. Không tồi Kakaro tên kia coi như hắn hữu tâm. Lại còn có thể như vậy giáo dục các ngươi, Bắc Ghi nghe vậy cười to nói. Rất là cao hứng Lotus người này có tình vị lại, nhường bọn thủ hạ của hắn nhìn thấy hắn phải cố gắng chiêu đãi, đó là tự nhiên. Đại vương đối với ngài nhưng là hết sức kính trọng, không biết Bắc Ghi đại nhân ngài lần này đến. Ra bao đi quần đảo có hay không là muốn đi vào tân thế giới a, nếu là có nếu cần. Chúng ta có thể hỗ trợ, cấp thấp cán bộ nghe vậy. Lập tức mở miệng cười nói, không được. Không được tân thế giới chỗ đó. Bản đại nhân liền không đi, bản đại nhân ở đây cho thuyền độ màng xong liền đi. Không ngừng lại, Bắc Ghi nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Hắn đối với Lotus đưa thuyền thập phần yêu thích. Không chỉ lớn hơn nữa còn có thể lặn dưới nước. Thực sự là chiếc thuyền tốt a, hắn lần này độ màng sau khi hoàn thành. Liền dự định đi không đảo. Đi tìm Lotus nói cái kia con rắn to. Nơi nào có thời gian đi tân thế giới a, thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Phải biết đại vương cùng tóc đỏ đại nhân đối với Bắc Ghi đại nhân ngài nhưng là thập phần nhớ nhung. Đây... Cất thấp cán bộ nghe vậy không khỏi đáng tiếc nói. Nếu như hắn có thể đem Bắc Ghi đại nhân mời về tân thế giới cùng đại vương còn có tóc đỏ đại nhân gặp. Lại, nói vậy chính mình nhất định sẽ thu được đại vương khích lệ cùng khen thưởng, không được. Tóc đỏ tên khốn kia bản đại nhân nhìn thấy hắn đã nổi giận, ngươi lần này giúp bản đại nhân cho. Hắn mang lời nhắn. Liền nói hắn tốt nhất đừng ra tân thế giới, không phải vậy bản đại nhân nhất định phải đánh hắn răng rơi đầy đất, cho hắn biết bản đại nhân lợi hại. Nói tới tóc đỏ, Bắc Ghi liền không khỏi khí đánh vừa ra tới còn gặp mặt. Hắn thật sợ mình không khống chế được chính mình quay về tóc đỏ tên khốn kia. Chính là một viên hủy thiên diệt địa siêu cấp vô địch Bắc Ghi đạn pháo. Nổ hắn phi thiên, vâng. Là Bắc Ghi đại nhân, ta nhất định sẽ như thực chất cùng tóc đỏ đại nhân nói. Ngài cứ yên tâm đi, cấp thấp cán bộ nghe vậy. Cái chán không khỏi liều lĩnh giọt mồ hôi nhỏ nói rằng Bắc Ghi đại nhân không hổ là tóc đỏ đại nhân. Bằng hữu, thực lực cường giả đứng đầu quả nhiên lợi hại. Cũng chỉ có Bắc Ghi đại nhân tài có thể nói ra như thế ha ki đến, Người thuận tiện cùng Kakaro nói một câu bản đại nhân rất yêu thích hắn đưa thuyền. Các loại bản đại nhân rảnh rỗi. Lại với hắn uống rượu, Bắc Ghi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Cười nói, vâng, là Bắc Ghi đại nhân, cấp thấp cán bộ nghe vậy không khỏi gật gù trả lời, Kabaji. Bắc Ghi thuyền trưởng lúc nào có như thế cường lực huynh đệ a, chúng ta làm sao không biết a? Một cái bàn khác trở nên cường tráng rất nhiều. Mohaji tiến đến Kabaji bên người, nhỏ giọng hỏi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,